Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485: Thế giới lớn như vậy. Thật không nghĩ tới thánh hồn tháp năng lượng vậy mà có thể hút vào trong cơ thể. Thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, tựa như tước điểu kêu khẽ. An Lâm nhìn qua trước mặt hóa thành bột màu trắng tinh nguyên, cười nói, tại chúng ta nơi đó, thứ này gọi là thế giới tinh nguyên. Không chỉ có thế giới màu vàng óng nguyên tinh, còn có màu trắng, màu xanh, màu lam, thế giới màu đỏ tinh nguyên. Nếu như ngươi còn có những vật này, có thể đem bọn chúng lấy tới cùng ta trao đổi. Hina lắc đầu cười một tiếng. Không có, ta biết, chỉ có chúng ta Trung Ương Thành có thứ này. Đã dạng này, vậy ta cũng là thời điểm rời đi địa phương này. An Lâm nhẹ nói, rời đi, là, đi ra bên ngoài sao? Hina nhận qua An Lâm, thanh âm có chút chập trùng. An Lâm gật đầu nói, đúng vậy a, đi ra bên ngoài nhìn một chút, nơi đó thế giới rộng lớn hơn, thế nhưng là đại lục biên giới là cực hàn địa, đi vào người không có một cái nào có thể vượt qua cái chỗ kia. Người đi vào cũng rất có thể sẽ bị chết cóng. Hina chưa hề nói An Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Đó là bởi vì An Lâm so với bọn hắn trong đại lục bất cứ người nào đều cường đại hơn. Người cũng biết, vẻn vẹn có khả năng này thôi. Ta đối ta lực lượng rất có tự tin. Nếu như vẻn vẹn bởi vì khả năng tồn tại nguy hiểm, liền không đi thăm dò, đây cũng không phải là phong cách của ta. An Lâm ngồi xổm người xuống, mặt trời lặn tà dương cho hắn chụp lên một tầng sán lạn. Hắn cúi đầu nhìn qua Hina, cười nói, thế giới như thế lớn, nếu như bị vây ở một chỗ, sẽ bỏ lỡ rất nhiều phong cảnh, cho nên ta nhất định phải rời đi nơi này. Hina ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt, hai con người chớp động lên như bảo thạch ánh sáng sáng tỏ trạch. Tiểu Na, ta rời khỏi nơi này trước. An Lâm đứng dậy cáo từ, triệu hoán mình viên gạch đen. Chờ một chút, Hina kia thanh âm thanh thúy dễ nghe tại sau lưng vang lên. An Lâm quay đầu, hôm mang nói, thế nào, người tại cái kia khối lập phương đồ vật bên trên cho ta nhìn phong cảnh. Đều là thật sao? Hina nắm chặt tú quyền, cất cao giọng lượng hỏi. An Lâm khẽ cười một tiếng, đều là thật a. Cái này không cần thiết lừa ngươi. Kia, vậy ngươi mang ta lên có được hay không? Hina nhếch miệng nhỏ, một đôi xinh đẹp con ngươi ngắm nhìn An Lâm. An Lâm giật mình, cũng là ngơ ngác nhìn qua Hina. Thế giới lớn như vậy, ta cũng muốn đi xem nhìn. Đi xem không giống cảnh sắc, đi xem thế giới chân chính đến cùng có bao nhiêu đặc sắc. Hina trên mặt có kiên định thần sắc, trong mắt ẩn chứa một cỗ vô cùng nóng bỏng dục vọng. Vậy ngươi Trung Ương Thành? An Lâm trần chờ nói. Ta đã nhìn một vạn năm tòa thành thị này cùng đại lục này. Ta hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này. Ta đường muội tư chất không tệ, đã thần cấp đỉnh phong, nàng đủ để kế thừa vị trí của ta. Hina mở miệng nói, buông tay mặc kệ, để đường muội tới đón nồi. An Lâm châm trước một lát, lúc này mới gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, mang ngươi cùng đi ra. Tạ ơn, An Lâm người khổng lồ, ngươi thật là một cái người tốt. Hina cánh chấn động, giang hai cánh tay hiện lên ôm hình, hưng phấn hướng An Lâm lồng ngực đánh tới. Ba chít chít, Hina thân thể mềm mại dán tại An Lâm lồng ngực, thành công biểu đạt nàng ôm lễ. An Lâm, ngoặc kép, An Lâm cũng nghĩ ôm một cái, nhưng là hắn sợ hai tay của mình không cẩn thận đem Hina chụp chết. Vậy cũng không tốt, vậy ngươi chờ một chút, ta đi trước ăn bài một chút Trung Ương Thành sự vụ. Hina kích động nói, An Lâm mỉm cười gật đầu, bắt đầu ở nguyên địa chờ đợi, tùy tiện nghiên cứu một chút mình tiên khí. Lúc này, tinh linh thành nữ thoái vị cho nàng đường muội tin tức. như là như cơn lốc quét sạch toàn bộ trung ương thành. Tất cả thành nội cư dân đều kinh hãi, không rõ vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Trung ương thành cơ cấu cao tầng càng là cực lực phản đối chuyện này. Bất quá trung ương thành hai vị thánh cấp cường giả Mandel cùng Horay lại đại lực ủng hộ chuyện này. Sương Hina có càng vĩ đại việc cần hoàn thành, không thể lưu tại nơi này. Tinh linh thành nữ thái độ cũng 10 phần kiên quyết. Cùng ngày liền để em họ Mỹ Lạc đế kế thừa tổ truyền thánh khí. Đồng thời vì nàng cử hành lên ngôi nghi thức, tại mấy vạn người chú mục dưới, tại Hina chứng kiến dưới, Mỹ Lạc đế giơ cao thánh kiếm, ánh sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, thiên chi chỗ nhận, Mỹ Lạc đế trở thành tinh linh tộc một đời mới thánh nữ. Ban đêm, rút đi một thân quyền lợi cùng vinh quang Hina, xuất hiện lần nữa trước mặt An Lâm, nàng cánh ở trong trời đêm tản ra nhàn nhạt ánh vàng. Nhìn phá lệ mỹ lệ, váy áo màu trắng múa, càng giống là trong đêm trăng nở rộ bạch liên, thanh lệ thoát tục, An Lâm người khổng lồ, để cho ngươi chờ lâu, hiện tại chúng ta có thể xuất phát. Hina mỉm cười nói, An Lâm gọi ra viên gạch đen, ngồi trên viên gạch đen, vỗ vỗ bên cạnh vị trí, đi lên. Hina cánh chấn động, thân thể liền chớp động đến An Lâm trên bờ vai, dùng tay nhỏ dắt An Lâm tóc, nhỏ giọng nói, ngay ở chỗ này đi, đứng được cao, nhìn xa, An Lâm, ngoặc kép, cứ như vậy, hai người thừa dịp bóng đêm, bắt đầu hướng đại lục biên giới bay đi. Đại lục này xác thực không lớn, An Lâm vẻn vẹn bay 3 canh giờ, liền đạt tới đại lục biên giới. Đại lục biên giới địa là một mảnh băng lam thế giới, tại cuối cùng liền ngay cả không khí cũng là màu lam. Bọn chúng bay thẳng thiên địa, tựa như lấp kín tường cao, đem đại lục này ngăn cách. An Lâm không nhìn thấy bờ duyên cuối cùng ở nơi nào, cũng không biết những cái kia ở dưới bóng đêm phát lam khí thể là cái gì, nhưng lại ngẫu nhiên có thể nhìn thấy phụ cận có 1-2 cái vô ý xâm nhập, bị đông cứng thành băng điêu sinh vật. An Lâm nghĩ nghĩ, bắt đầu nguyên địa ngồi xuống. Làm sao vậy? Hiện tại không đi vào sao? Hina hiếu kỳ nói, ngươi không phải nói đây là cực hàn địa nha? Vẫn là chờ giữa trưa mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm vào lại. Như thế ấm một điểm. An Lâm mở miệng giải thích. Hina, ngoặc kép, nghe còn giống như thật có đạo lý. Hai người bắt đầu dài răng rặc tĩnh tọa chờ đợi. Ở giữa, An Lâm còn xuất ra cái chảo cùng 100 lồng bánh bao trưng lên. Trưng chín sau lại đem bánh bao thu nhập nạp giới. Quá trình này thấy Hina một mặt mê mang, không biết An Lâm đến cùng đang làm cái gì. Bất quá từ lồng hấp từ tiêu tán ra hương vị, nàng cảm thấy vẫn là 10 phần mê người. Cũng không biết trải qua bao lâu, An Lâm bỗng nhiên hai mắt sáng lên, hắn lấy ra chu tước kính, mở miệng hỏi, ma kính à, ma kính, mời ngươi nói cho ta, có cái gì tốt phương pháp có thể mặc qua cái này cực hàn địa à? Ta gà mái à, chu tước kính trả lời phi thường giản lược. Ba, An Lâm đem tấm gương giận quẳng xuống đất, ngươi không phải nói thông kim bác cổ sao? Vì cái gì ta mỗi lần hỏi ngươi vấn đề, ngươi cũng không biết, ta cần ngươi làm gì? À không, có một vấn đề ta thành công cho ra đáp án, đó chính là, ngươi không phải đẹp trai nhất. Chu tước kính kia non nớt lại thanh âm tức giận bắt đầu vang lên. An Lâm, ngoặc kép, hoa ờ, đây là vật gì, nhìn tốt có ý tứ. Hina một mặt cảm thấy hứng thú vô cùng thần sắc, bay đến trên mặt đất trên gương, sờ lên bóng loáng mặt kính. Tiểu muội muội, ta xem ngươi mi tâm từ đỏ biến thành đen, đây là điềm đại hung, khuyên ngươi tận lực rời xa nam nhân kia, dạng này mới có thể bảo đảm bình an. Chu tước kính có bài bản hẳn hoi mở miệng nói. An Lâm khóe miệng co quắp một trận, ngươi không phải nói ngươi sẽ không đoán mệnh sao? ta là sẽ không cho ngươi đoán mệnh. Chu Tước Kính thành thật nói. An Lâm cảm giác mình bị tấm gương nhằm vào, thật là muốn đem tấm gương đập, làm sao bây giờ? A, không đúng, đã vừa mới đập một lần, nhưng là nện không nát. Tấm gương chất liệu so với trong tưởng tượng muốn tốt, nếu không lại nện một lần. Ba, nói làm liền làm, An Lâm lại đập Chu Tước Kính một lần. Chu Tước Kính trên mặt kính hiển hiện một hàng chữ lớn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn tấm gương nghèo. 333, An Lâm tới một cái liên hoàn quảng, cười lạnh nói, người nhà chính là thiếu điều giáo. Ngoặc kép, mặt trời chậm rãi leo lên núi đầu. Tổng cộng có hai cái mặt trời, một cái là sắc vàng, một cái là màu đỏ. Bọn chúng phảng phất hai huynh đệ, đồng thời từ chân trời bên trong nhảy ra, treo thật cao tại thiên không, hướng đại lục giải vô hạn ánh sáng cùng nhiệt. An Lâm nghĩ thầm, cái này không phù hợp lực vạn vật hấp dẫn a. Hai cái này mặt trời như thế nào làm được dạng này ổn định vận chuyển? Rất nhanh, đã đến giữa trưa, đại lục biên giới màu lam khí thể giống như thật biến mất không ít. Cũng không biết là bởi vì ánh nắng để bọn chúng trở nên không rõ ràng, hay là thật rút đi rất nhiều. An Lâm đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, mở miệng nói, xuất phát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.